Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 716, chương 715 một cái to lớn giáo huấn. Raphael Nam tử lều, Ramadan phòng, lúc này, cha cùng Angry ngay tại trong phòng này, vẫn như cũ duy trì lấy ôm nhau tư thế, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, ở nơi đó run lẩy bẩy lấy. Thật sự là sỉ nhục. Nam nhân, gian phòng, cha có vẻ như đang vì mình bị Rama uy hiếp một chuyện thấy xấu hổ lấy. Angry thì là bởi vì nam tính hoảng hốt chứng quan hệ một bộ nhanh té xỉu bộ dáng. Nhìn xem này một đôi tỉ muội, Rama cùng Yaya liền sóng vai đứng tại trước mặt của các nàng. Xin hỏi tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Yaya làm mặt không thay đổi nói. Muốn làm thương các nàng sao? Yaya hết sức am hiểu Nói xong nếu như vậy Yaya bởi vì thực sự quá không giống là đang nói đùa. Cho nên mới nhường cha cũng không khỏi thấy sợ hãi. Chớ nói chi là Angry. Đó bất quá là ngạnh mà thôi. Có thể mời ngươi quên mất sao? Rama thì tức bất đắc dĩ lại không còn gì để nói. Theo vừa mới bắt đầu, Yaya vẫn tiến hành giống dạng này phát biểu, nhường trước mắt đôi tỉ muội này thật sợ hãi, mới có thể tránh trong góc run lẩy bẩy. Có lẽ là bởi vì mất đi Sigmund quan hệ, cha liền trở nên trước nay chưa có yếu ớt, cũng hoặc là nói là đối Rama có thua thiệt, cho nên cũng không còn dĩ vãng cường thế cùng cao ngạo. Tại Yaya uy hiếp phía dưới, chỉ có thể biểu hiện ra cái dạng này tới. Đối với cái này, Rama cũng không dễ nói với Yaya thứ gì. Tuy nói thông qua thức thần khế ước liên hệ, Yaya khẳng định biết Rama không có việc gì. Có thể coi là biết, lo lắng vẫn như cũ là chuyện khó tránh khỏi. Nếu không Yaya cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện ở cửa ra địa phương. Chứng minh nàng vẫn luôn ở nơi đó chờ lấy Rama trở về. Dưới tình huống như vậy, Rama đối cha nói với Angry ra câu nói như thế kia. Dùng Yaya cá tính tăng thêm ngay lúc đó cảm xúc. Không như thế bùng nổ mới có quỷ. Nha, ngược lại như thế cũng xem như một bài học. Nếu biết cha là bởi vì Angry quan hệ mới có thể ra tay với mình. Rama tự nhiên không đến mức trả thù trở về. Nhưng có chút giáo huấn vẫn là có thể cho. Lại thêm đợi chút nữa còn muốn cho đôi tỉ muội này đem biết đến sự tình đều cho phun ra. Giống như vậy hơi đe dọa một thoáng. Thế thì cũng tính là một chuyện tốt. Tốt, các người liền đem tự mình biết sự tình nói hết ra đi. Rama đem tầm mắt quăng đến cha cùng Angry. Trên thân, vô cùng thiện ý lên tiếng. Cũng đừng có chỗ giấu giếm. Bằng không, đợi chút nữa hội chuyện gì phát sinh, ta có thể không dám hứa chắc a. Rama lời nói này, lập tức đạt được Yaya tán đồng. Cứ như vậy nghĩ đối với mấy cái này hồ ly tinh làm sắc sắc sự tình đúng không? Là thật sự là, ha ha ha, Yaya liền lộ ra vô cùng nụ cười xinh đẹp. Trong mắt lại mảy may đều không mang ý cười, khiến cho người cảm thấy trái tim băng giá. Mà Rama căn bản không kịp làm ra phản bác, cha cùng Angry liền sinh ra phản ứng quá kích động. Sắc, sắc sắc sự tình, nam nhân, gia súc, cầm thú, cha liền không cấm xanh mét mặt. Angry càng là không ngừng run rẩy, nhường tỉ muội hai người cũng đều bị hung hăng chấn nhiếp rồi. Được rồi, cứ như vậy đi, Rama há hốc mồm, cuối cùng giống như cam chịu giống như lên tiếng. Vậy các ngươi nói hay không? Không nói ta cũng sẽ không khách khí. Rama chỉ có thể uy hiếp như vậy. Cái này khiến cha cùng Angry hai người không thể không thỏa hiệp. Ngươi không phải đã biết không? Cha liền cắn răng nghiến lợi mở miệng. Ta là bởi vì Angry bị làm con tin mới ra tay với ngươi đó à? Chuyện này, Rama hoàn toàn chính xác đã đoán được. Vấn đề ở chỗ. Rõ ràng là làm con tin, Angry lại có thể tự do ở trong học viện chuyển động. Cái kia rất rõ ràng không bình thường a. Rama làm ra dạng này phát biểu, Đối phương cứ như vậy bỏ mặc Angry ở trong học viện tự do hành động. Nhưng như cũ có thể uy hiếp được ngươi, nhường ngươi vì đó sử dụng, chứng minh đối phương lai lịch không nhỏ. Nếu không, vì không khiến người ta chất xảy ra vấn đề, đối phương khẳng định sẽ đem Angry khống chế ở bên người. Để tránh cha không tuân mệnh lệnh, kết quả, đối phương lại bỏ mặc Angry ở trong học viện tự do hành động. Cái kia chỉ nói rõ một cái tình huống, đó là đối phương căn bản không sợ Angry chạy trốn, càng không sợ Angry thoát ly khống chế. Này hoặc là đối phương tại Angry trên thân thực hiện cái gì không thể hiểu ma thuật hoặc là độc tố. Không lo lắng Angry cái này con tin thoát cách lòng bàn tay của mình. Hoặc là liền là cho rằng cho dù Angry ở trong học viện tự do hành động, chính mình vẫn như cũ có năng lực nắm thật chặt khống chế nàng dây cương. Rama lườm Angry liếc mắt, nói như vậy lấy, mà ta đã có thể xác nhận Angry trên thân không có có vấn đề gì. Tự nhiên cũng chỉ còn lại có phía sau khả năng. Đối với có được, linh thị, cùng đủ loại chú thuật Rama mà nói, xác nhận Angry trong thân thể có hay không cất giấu vấn đề. Cũng không khó, cho nên Rama liền phỏng đoán. Đối phương ở trong học viện có được lớn vô cùng quyền lợi. Lai lịch không nhỏ, dù nói thế nào, đối phương đều có thể an bài Angry nhập học. Cái kia sau lưng khẳng định có lấy khổng lồ tài chính cùng quyền lợi. Rama đem đối phương tình, huống suy đoán 7-8 phần. Hơn nữa đối với phương có tự tin tùy ý Angry ở trong học viện tự do chuyển động đều trốn không ra. Lòng bàn tay của mình. Muốn nói đối phương ở trong học viện không có lớn lao quyền lợi cùng địa vị, sẽ không ai tin tưởng cả. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này. Theo ta được biết, lần này châm đối người của ta tại đây sở học viện bên trong thế nhưng là tràn ngập bí ẩn. Liền biết sự tồn tại của nàng người đều không có bao nhiêu cái. Rama bình tĩnh nói, nhưng đối phương lại tại này sở học viện bên trong có được lớn lao quyền lợi. Cái này căn bản liền không hợp lý, như đối phương là cái gì cao tầng nhân viên, tên kia tiếng đã sớm truyền ra, làm sao có thể còn duy trì này loại huyền bí, trừ phi, một, người kia bên người còn có đồng bọn, là cái kia đồng bọn có được to lớn quyền lợi, hai, đối phương giả mạo thân phận, Rama làm ra suy, đoán như vậy tới, hiện tại, ta liền muốn biết. Cái kia rất có thể là đối phương đồng bọn cũng hoặc là bị giả mạo nhân vật đến tột cùng là ai. Bởi vậy, Rama mới cần giống như vậy đề ra nghi vấn cha cùng Angry. Nói đi, Rama liền hướng về cha chất vấn. Cái này cầm Angry làm con tin tới uy hiếp ngươi người là ai? Đây là Rama đầu tiên cần phải biết sự tình. Hiện tại, Rama liền ăn thiệt thòi tại tình báo quá ít. Liền kẻ địch chân thực nội tình cũng không biết rõ. Nếu như không phải như thế lời nói, dùng Rama thực lực bây giờ, hoàn toàn có khả năng trực tiếp tìm tới cửa, đem tất cả mọi người cho thu thập hết. Về mặt thực lực, Rama cũng không lo lắng cho mình sẽ thua bởi đối phương. Kể từ đó, cái kia cũng chỉ còn lại có trí giấy kẻ ô mặt vấn đề mà đã xong. Này cũng nói rất nhiều chuyện, không phải vẻn vẹn có được lực lượng liền có thể giải quyết hết thảy. Đi qua, Rama liền là một mực chiếm cứ trên đầu não ưu thế. Tại Fuyuki thành phố thời điểm tính kế kẻ địch, nhường thơ vương cùng không tên cung binh ở trên tay mình lạc bại. Tại Pháp quốc thời điểm cũng là không có. Không có Rama cơ quan tính toán tường tận. Cái kia tà long Pháp Nia liền sẽ trở thành một cái to lớn uy hiếp. Hắc Jin một phương nhiều như vậy cường đại sơ vần cũng sẽ không bị tiêu diệt từng bộ phận. Liền tại suốt Art Online trong thế giới game thời điểm, Rama đều là nương tựa theo đầu não lần lượt dẫn đầu công lược tổ chiến thắng từng cái thủ tầng quái. Vật, tại Tokyo Raven thế giới bên trong đồng dạng là nhờ vào đó khám phá Onmyo Agency chân diện mục. Ngược lại đem đối thủ nhất quân. Nói cách khác, drama đi qua cơ bản đều là ở vào lấy yếu thắng mạnh trên lập trường. Mượn đầu não để đền bù trên lực lượng không đủ. Bây giờ, đối phương rất có thể đồng dạng là một cái lòng dạ rất sâu tồn tại. Rama cũng không muốn ngược lại là mình bị đối phương lấy yếu thắng mạnh. Cho nên, Rama tuyệt đối không thể bởi vì chính mình thực lực trở nên không phải tầm thường liền đắc chí. Chủ quan đi khinh tâm. Trên thực tế, Rama liền đã đi qua một lần khinh tâm. Từ đó bị đối phương đem một lần. Cái kia chính là đối phương lợi dụng cha tới đối phó một chiêu này diệu kỳ. Cái này cũng cho Rama cảnh tỉnh. Rốt cục làm hắn nghiêm túc. Xét thấy ở đây, Rama muốn lợi dụng chính mình chân chính am hiểu vũ khí. Cho cái này lanh chanh chuột một cái to lớn giáo huấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.